Cảm giác làm người ta tuyệt vọng và hoảng sợ đến cực hạn này vẫn còn lẩn quẩn ở trong đầu Diệp Oản Oản không tan biến. Nàng thề, đời này chưa bao giờ có loại cảm giác tuyệt vọng và hoảng sợ làm cho nàng không cảm nào chịu đựng được đến như vậy. Tỉnh rồi. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nghĩ sâu, viện trưởng Xích Diễm ngồi ở trên ghế làm việc cách đó không xa, hớp một ngụm trà xanh, ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản không chớp lấy một lần. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, dùng bàn tay phải vỗ vỗ đầu mình một cái. Loại đau đớn tê liệt này, thật khó mà diễn tả được cho người ngoài. Sớm lúc trước, Diệp Oản Oản còn đang hoài nghi, với thủ đoạn của viện trưởng Xích Diễm, đến tột cùng có thể giúp mình khôi phục lại ký ức hay không? Lúc này xem ra, sự lo lắng của mình là dư thừa. Lần này, lượng tin tức mình lấy được, so với ngày trước càng thêm rõ ràng. Thậm chí, mình có thể mơ hồ nhìn thấy được hình dáng của ông ngoại. Hơn nữa, những ký ức ngày trước vốn đứt quãng, mà ngày nay lại là những ký ức nối liền nhau. Diệp Oản Oản trước đó còn đang nghi ngờ, vì sao ông ngoại trong trí nhớ của nàng luôn nói với nàng, cha mẹ của nàng đã không còn ở nhân thế. Mà trải qua lần thôi miên này, Diệp Oản Oản rốt cuộc đã biết được. Ở trong đoạn ký ức liền mạch này, thái độ của ông ngoại đối với Nhiếp gia chủ mẫu và Nhiếp gia chủ rất là bất mãn. Thật giống như cha mẹ đã làm ra chuyện gì đó, chọc giận ông ngoại. Cho nên, ông ngoại mới có thể nói, xem như cha mẹ nàng đã chết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1701, có thể bỏ tiền mua sao? Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho ông ngoại coi thường Nhiếp gia chủ mẫu và Nhiếp gia chủ như thế? Một điểm này, Diệp Oản Oản không biết được. Còn nữa, mơ hồ nhớ đến, cuối cùng, có mấy người đàn ông trung niên, cực kỳ cung kính và tôn trọng ông ngoại, gọi ông ngoại là hội trưởng. Hội trưởng? Hội trưởng gì nhỉ? Học viên Diệp. Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang suy nghĩ miên man, viện trưởng Xích Diễm ngồi trên ghế làm việc, gọi nàng. Lúc này, Diệp Oản Oản thu liễm lại tâm trạng, nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, viện trưởng đại nhân, thủ đoạn thôi miên của ngài thật là vô cùng lợi hại. Nếu như viện trưởng có thể nguyện ý trợ giúp mình, vậy thì trí nhớ của nàng nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Học viên Diệp, đúng như trước đó cô có nói, trí nhớ của cô đích xác là bị mất rất nhiều. Giờ phút này, viện trưởng Xích Diễm có thâm ý khác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nói đúng ra, đây cũng không phải là bị mất đi ký ức, mà hình như là ký ức bị thay thế. Chuyện này, bản thân cô có biết không? Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, viện trưởng đại nhân, chuyện này tôi đã biết rõ, cho nên tôi muốn nhờ viện trưởng giúp tôi khôi phục lại đoạn ký ức thuộc về chính mình. Viện trưởng Xích Diễm uống một hớp trà trong ly, trầm tư chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Oản Oản, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ sợ cũng chỉ có mình ta có thể giúp học viên Diệp khôi phục lại ký ức thôi. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Lúc này, trong mắt của Diệp Oản Oản hiện ra một vẻ kích động đến tột độ. Nàng đoán không sai, viện trưởng Xích Diễm quả thực có năng lực này. Chỉ cần mình có thể khôi phục lại ký ức, như thế, hết thảy tất cả mọi thứ cũng sẽ có chân tướng rõ ràng. Chớ vội cảm ơn ta. Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười nói, có thể nhìn ra, học viên Diệp là một người vô cùng coi trọng quy tắc, trùng hợp ta cũng là người như vậy. Nếu học viên Diệp muốn khôi phục lại ký ức, cũng cứ dựa theo quy tắc mà làm đi. Diệp Oản Oản, tôi cũng không tôn trọng quy tắc lắm đâu. Cái gọi là coi trọng quy tắc trong miệng của viện trưởng chính là mấy câu nói ngụy biện rằng nàng vô tội sau khi đã giết chết Mạnh Thiên trên lôi đài. Thật là tự mình đào hố cho mình nhảy vào mà. Lời của mình đã nói, chung quy không thể tự đá vào mông của mình. Diệp Oản Oản chỉ có thể mặt đầy mộng bức mà thừa nhận. Viện trưởng đại nhân nói đúng, tôi đúng là vô cùng coi trọng quy tắc. Vậy, xin hỏi viện trưởng đại nhân, để khôi phục lại ký ức, tôi cần làm theo quy tắc gì? Dựa theo quy tắc của học viện Xích Diễm, tìm ta chế tạo vũ khí hoặc hướng dẫn, đều cần 25.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự một lần. Thôi miên hơi tốn một chút công phu, cần tốn 50.000 điểm. Mà dựa theo tình huống của học viên Diệp, cần phải trải qua thôi miên ít nhất 3 lần nữa. Cũng chính là cần ít nhất 150.000 điểm cống hiến. Lần này giá cũng là 50.000. Học viên Diệp,

đông đảo đệ tử của trường lão Lôi Hà kéo bè kết phái. Ở trong học viện Xích Diễm, rất nhiều lính đánh thuê cao cấp đều hùa vào cùng một phe với đệ tử của trường lão Lôi Hà. Trong ngày thường, cơ hồ không một ai dám đi trêu chọc đám người Mạnh Thiên. Nhìn thấy phản ứng của những học viên lính đánh thuê cấp A này, Diệp Oản Oản đã biết rõ được một điều, chỉ sợ đám người Mạnh Thiên và Mạnh Khả này, bình thường tại học viện Xích Diễm cũng đã quá ngang ngược rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1703, nhiệm vụ có điểm cống hiến cao. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản cũng không lấy làm kỳ quái. Đám người Mạnh Thiên, dù sao cũng là đệ tử trưởng lão, thực lực bản thân lại không tầm thường, thì làm sao có thể để đám lính đánh thuê có đẳng cấp thấp vào trong mắt. Oản Oản tỷ, bất quá cô ngàn vạn lần phải cẩn thận. Mạnh Thiên và Mạnh Khả hai người kia, trong số đệ tử của trường lão Lôi Hạ, căn bản là không đáng nhắc tới. Những đệ tử thực sự lợi hại của trường lão Lôi Hạ đều không tham gia tỷ thí luận bàn võ đạo lần này. Một vị lính đánh thuê trẻ tuổi nói với Diệp Oản Oản. Nghe lời khuyên này, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Mạnh Thiên và Mạnh Khả, vậy mà chỉ là đệ tử yếu kém trong tay trưởng lão Lôi Hạ thôi sao? Chuyện này làm sao có thể? Hẳn sẽ không phải là vậy chứ? Thần sắc Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút, hướng về lính đánh thuê trẻ tuổi hỏi. Gã Mạnh Thiên đó, không phải là nhị đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ sao? Làm sao có thể yếu? Lúc này, lính đánh thuê trẻ tuổi lại lắc đầu một cái, giải thích. Oản Oản tỷ, tại học viện Xích Diễm chúng ta, những học viên nhận trưởng lão làm sư phụ đều tính theo thời gian. Ai bái sư sớm nhất, người đó chính là sư huynh. Cũng như Mạnh Thiên, thời gian bái trưởng lão Lôi Hạ làm sư phụ tương đối sớm, cho nên Mạnh Thiên mới được gọi là nhị đệ tử. Mà mấy vị đệ tử thiên tài được nhận vào sau này, căn bản không thuộc đẳng cấp mà Mạnh Thiên có thể so sánh. Đúng đúng đúng, nói không sai chút nào. Đại đệ tử, tam đệ tử, còn có tiểu đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ, thực lực đều mạnh đến đáng sợ. Rất nhiều lính đánh thuê cấp S đều bị bọn họ coi như là thiên lôi, sai đâu đánh đó. Oản Oản tỷ, cô phải tuyệt đối chú ý cẩn thận một chút. Mấy ngày nay, mấy vị đệ tử thực lực cường hãn kia của trường lão Lôi Hạ đều đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài rồi. Nhưng bất quá, đợi sau khi bọn họ trở về, biết cô giết chết Mạnh Thiên, đánh trọng thương Mạnh Khả, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù mấy vị đệ tử của trường lão Lôi Hà cũng rất coi thường Mạnh Thiên và Mạnh Khả, nhưng việc cô đã làm cũng đồng nghĩa với vả vô mặt của bọn họ. Tôi phỏng chừng mấy người kia sẽ không buông tha cho cô. Một trong số những người lính đánh thuê đầy thiện ý nhắc nhở Diệp Oản Oản. Đối với điều này, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, tỏ ý đã hiểu. Nếu đúng như những gì mấy vị lính đánh thuê này dặn dò, thời gian sắp tới mình vẫn là nên cẩn thận một chút. Hiện nay, chính mình còn chưa khôi phục lại được ký ức, thực lực đỉnh cao của năm đó, tự nhiên là không cách nào thi triển được. Biện pháp duy nhất là chỉ có thể dựa vào say rượu, miễn cưỡng khôi phục lại một chút. Nhưng mà, viện trưởng Xích Diễm trước đó đã định ra quy tắc rõ ràng. Nếu như sau khi mình uống rượu lại gây ra đại họa gì đó, chỉ sợ là không có biện pháp nào chống chế. Cảm ơn các vị đã nhắc nhở, tôi biết rồi. Diệp Oản Oản nở một nụ cười đầy thân thiện, nói với các vị lính đánh thuê cấp A chung quanh mình. Đúng rồi, Oản Oản tỷ, đệ tử của trường lão Lôi Hạ, cùng với những lính đánh thuê hàng đầu khác, từ trước đến giờ luôn bất hòa, đã nhiều lần đánh nhau để sứt đầu bể trán, không đội trời chung. Nếu như Oản Oản tỷ thật sự cảm thấy không yên lòng, hoàn toàn có thể gia nhập vào một phe, vậy là xong. Một vị cấp A nâng cằm lên, giúp Diệp Oản Oản xuất mưu bày kế. Nghe lời khuyên này, Diệp Oản Oản yên lặng trong chốc lát, cũng không lên tiếng. Mình gia nhập học viện Xích Diễm cũng không phải là để gây rối. Việc cấp bách trước mắt vẫn là phải nhận nhiều nhiệm vụ một chút, đạt được đủ số điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự mới là mục đích chủ yếu. Chia bè kéo phái gì gì đó, Diệp Oản Oản không có chút hứng thú nào, cũng cho là không cần phải như thế. Oản Oản tỷ, bây giờ cô đang tới nhận nhiệm vụ sao? Rất nhanh, một vị lính đánh thuê cấp A nữ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy hiếu kỳ. Đúng vậy, muốn tiếp nhận một số nhiệm vụ có điểm cống hiến cao. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nói rõ mục đích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1704, cái gì gọi là hung tàn? Oản Oản tỷ, cô muốn trực tiếp chạy nước rút lên cấp S sao? Vị lính đánh thuê nữ hơi có chút khó hiểu nhìn Diệp Oản Oản. Theo lý thuyết, số điểm cống hiến Diệp Oản Oản nhận được đã đủ cho nàng lên tới cấp A. Nhưng mà giờ phút này, trang phục Diệp Oản Oản mặc vẫn là đồng phục lính đánh thuê cấp D, cấp thấp nhất của học viện Xích Diễm. Cô hỏi Oản Oản tỷ nhiều như thế để làm cái gì? Đừng có tò mò chuyện riêng của người khác như vậy. Oản Oản tỷ không sử dụng điểm cống hiến để thăng cấp, vậy khẳng định là có dụng ý riêng của Oản Oản tỷ. Một lính đánh thuê cấp A trong đám nói. Nghe vậy, lính đánh thuê cấp A nữ lườm người đó một cái. Cái tên nịnh bợ này. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản đã đi về phía trước. Mấy vị lính đánh thuê cấp A thì lại đi theo sau lưng Diệp Oản Oản. Sau khi thấy Diệp Oản Oản xuất hiện tại khu phân phối nhiệm vụ của học viện Xích Diễm, không ít lính đánh thuê bốn phía rối rít tụng đầu lại quan sát Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, con bà nó, tôi mới vừa làm nhiệm vụ quay trở lại, đã nghe nói nhị đệ tử của trường lão Lôi Hạ bị một vị đệ tử cung lão mới thu nhận giết chết. Nghe nói đệ tử mới của cung lão tên là Diệp Oản Oản, sẽ không phải là cô ấy đấy chứ? Còn có thể không phải là cô ấy sao? Chỉ là một lính đánh thuê cấp đi, ở trên lôi đài cuồng lộng đến cực hạn, nhất định đòi lấy một chọi hai, đồng thời chống lại Mạnh Thiên và Mạnh Khả hai vị học viên cấp S. Kết quả, Mạnh Thiên bị cô ấy giết tại chỗ, Mạnh Khả bị trọng thương. Mấy chục trận đấu không một lần bại, phá vỡ kỷ lục của Nhiếp Linh Lung sư tỷ về số trận thắng liên tục, lại còn đoạt giải quán quân. Hung tàn như vậy, cậu không có mặt ở đó. Chỉ có khi chứng kiến tận mắt mới hiểu cái gì gọi là hung tàn. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới nơi này, nguyên bản mọi người vốn đang rì rầm xôn xao, liền vội vàng ngậm miệng lại. Một số học viên lính đánh thuê cấp C và D ở đây, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, theo bản năng thối lui về hai bên, nhường đường đi cho nàng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đang nhìn về phía bảng thông báo nhiệm vụ. Đại đa số đều là nhiệm vụ cấp B và C. Sau khi hoàn thành, số điểm cống hiến khen thưởng cũng chỉ từ 100, 400 tùy nhiệm vụ.